Thích cô, đồ quậy là giỏi, chương 28, thổ lộ dấu lớn, góc truyện audio.com. Và cứ thế ngày qua ngày thư versus hắn thì vẫn thân mật mọi lúc mọi nơi. Nó thì mỗi lần thấy hai người tình tứ là đanh mặt lại. Tối đi, mắt thì liếc hắn làm cho hắn lạnh sống lưng, thư chọc thì hắn cười, mà nó chọc thì hắn giận dỗi quay mặt đi chỗ khác. Bữa nay nó kêu mua dùm chai nước thì hắn bảo tự đi đi để ca thôi, suốt ngày ngồi một chỗ giết rồi thành heo. Trong khi đó thư chưa nói gì thì hắn lại bảo để hắn đi mua nước dùm cho. Ếch, bộ hai người quay lại versus nhau rồi hả? Nó bực bội hỏi, ếch dây, đúng vậy, thư ca để cho hắn trả lời luôn. Đúng ca, như sợ ca phải nó quay qua hỏi hắn. Đúng thì sao mà ca đúng thì sao? Ghen à, hắn, ca có, nó, rét thì ngồi xuống đi sùm quá. Hắn ngoài mặt thì nói rét thôi chớ trong lòng thì rui hết mức khi thấy biểu hiện của nó. Máu dồn tới não tới hát sinh hoạt chủ nhiệm nó giơ tay có ý kiến. Thưa cô em muốn đổi chỗ. Sao rét ngọc, cô Thanh hỏi, ca có gì ạ, tại em ca nhìn thấy bảng. Nó viện cớ, thế em muốn ngồi ở đâu? Cô Thanh, đổi bạn thư xuống ngồi kế bạn Phong đi ạ, em lên chỗ bạn thư ngồi. Hắn nghe thấy nó đổi chỗ thì ngoài mặt ca nói gì chứ trong lòng rối bời hết. Tại sao lại đòi đổi chỗ? Ngồi versus hắn ca đờ si sao? Tại sao lại đổi chỗ? Nhiều cô gái muốn ngồi chung với hắn còn ca đờ si mà nó lại đòi chuyển chỗ. Hay do hắn làm điều gì ca đúng? T, G, anh KPK hay giả vờ KPK thế? Đờ si ca thư, cô Thanh, dạ đờ si ạ, thư nghe nói đờ si ngồi chung versus hắn thì mừng lắm. Phong thì sao, cô Thanh, em thì sao cũng đờ si, hắn ấp úng, nó dọn tập sách lên bàn trên ngồi, đôi mắt thoáng lên chút buồn. Ra về, đợi khi trường ra về gần hết hắn kéo nó ra góc tường nói chuyện. Chuyện gì, nó, cô sao rét hắn, tôi sao là sao, thì sao lại muốn đổi chỗ, ca thích ngồi versus tôi sao, hắn, úc đây, ca thích đây, nó hét lên, thôi mệt quá ca nói nữa, chấm, hắn bước đi, đi đờ si một khoảng thì nó lên tiếng, anh xem tôi là gì, bạn, em gái hay, hơn thế, mặt nó tối lại đợi câu trả lời, cách chương.